Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phía trên ba tòa thánh thành, bầu trời xuất hiện vô tận gợn sóng. Âm thanh vòng xoáy ầm ầm cùng với từng đạo tia chớp tản ra phía ngoài, hình thành thiên địa dị tượng. Tiếng vang truyền khắp bốn phương, chấn động tâm thần chúng tu nơi đây. Nhất là vào thời khắc này, huyết mạch chấn động cũng theo tiếng sấm nổ trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn. Khí huyết của tất cả tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt sôi trào, gương mặt trong nháy mắt biến sắc. Về phần những tộc quân phụ thuộc, mặc dù không có cảm thụ được huyết mạch dẫn dắt, nhưng mắt thấy khí tức của tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt chấn động cũng riêng phần mình nổi lên ý ngạc nhiên. Mà trên màn trời, không chỉ Thiên Mạc Tử khom người cúng bái, Phàm Thế Song cũng cúi đầu bái. Càng theo thân ảnh bên trong vòng xoáy đi tới, hơn phân nửa người tham dự khâu thứ hai đều theo bản năng cúi đầu xuống. Thác Thạch Sơn cũng tốt, những thiên kiêu khác cũng được. Tất cả đều là như thế. Coi như Viêm Hiền Tử nhìn về phía vòng xoáy cũng biến sắc. Về phần Nhị Ngưu, mắt thấy bốn phía như vậy, y thở dài một hơi, đáy lòng dâng lên một chút cảm giác ê ẩm, đồng thời cũng có một chút không thể tưởng tượng nổi. Một màn này cũng làm cho chúng tu trong ba tòa thánh thành chấn động không ngớt, tất cả lập tức hiểu rõ. Sau khi những người tham dự khâu thứ hai ra ngoài đều nhao nhao ngóng nhìn, chính là chờ đợi người đang đi tới bên trong vòng xoáy bây giờ. Dưới vạn chúng chú mục, hình như chuyển động của vòng xoáy cũng chậm lại. Thân ảnh cất bước trong đó cũng càng dần càng rõ ràng. Sương mù xám cuộn trào giống như biển, ảnh hưởng đến hư vô, lan tràn khắp thiên địa. Trong đó ẩn chứa cảm giác hoang cổ, giấy đen gió đớn dẫn động thiên địa biến sắc, càng bởi vì huyết mạch dẫn dắt đến từ bát phương, khiến cho bên trong sương mù xám truyền ra từng trận thanh âm, giống như thần đinh gào thét. Chín đầu cửu lê như ẩn như hiện, biến ảo quanh bốn phía thân ảnh đi tới, hiện ra ngoài sương mù, ngóng nhìn đại địa. Giờ khắc này, huyết mạch của toàn bộ tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt khắp vùng đất càng chấn động mãnh liệt hơn. Bất kể tu vi gì, chỉ cần là tu sĩ bổn tộc đều không cách nào khống chế dẫn dắt đến từ chỗ sâu trong huyết mạch. Mà những cường giả thế hệ trước của Viêm Nguyệt Huyền Thiên, trong khi tâm thần nổi lên sóng lớn, sau khi nhìn thấy bộ dáng chín đầu, tất cả nhao nhao sững sờ. Tiếp theo đó là nội tâm chấn động, theo bản năng lộ vẻ không cách nào tin. Đó là... đấy! Trong tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt cũng có người nhìn thấy chín đầu trong sương mù. Thần sắc biến hóa hiện lên vô số đoán. Đồng thời, một đáp lễ để cho bọn họ không tin cũng hiện lên trong đầu. Mà không đợi đáp án bị bọn họ chứng minh là đúng, vòng xoáy lần nữa nổ vang. Sương mù trong đó chợt khuếch tán ra phía ngoài, bao phủ bát phương. Sau đó chín đầu bên trong cũng lập tức ra khỏi vòng xoáy, xuất hiện giữa thiên địa. Tỳ Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nhê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vấn. Chín đầu bay lượn, tiếng gầm dựng lên nhập trời. Sau khi bị ngăn cách vô số tháng năm, cuối cùng Cửu Lê lại lần nữa xuất thế. Khí tức tổ vu, huyết mạch huyền thiên đại vu tạo thành cảm giác cội nguồn trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt, linh hồn được rung động, huyết mạch của bọn họ bộc phát, dẫn dắt tới từ chỗ sâu trong huyết mạch, tới từ cảm giác tộc quần, khiến cho toàn bộ bổn tộc Viêm Nguyệt bản năng nhao nhao cúi đầu, cúng bái về chín đầu. Về phần những tộc quần phụ thuộc, mặc dù không có loại cảm giác huyết mạch dẫn dắt, nhưng đều bị một màn này dọa cho hoảng sợ, suy đoán trong nội tâm cũng trực tiếp trở thành thực tế. Cảm giác không thể tưởng tượng bộc phát không giới hạn. Mà theo sau đến đó là truyền thuyết về Cửu Lê, cùng với bổn tộc Viêm Nguyệt bốn phía cúng bái, khiến cho bọn họ rung động cực độ cũng lựa chọn cúi đầu. Giờ khắc hiện tại, bất kể tu vi gì, bất kể thân phận gì, đều cúi đầu. Cũng chính vào lúc này, thân ảnh bên trong vòng xoáy đi ra. Một khắc đứng trên bầu trời, trong bát phương cúng bái, bộ dáng của hắn hoàn toàn hiển lộ. Tóc dài như dòng sông tuế nguyệt phiêu tán sau lưng, hai mắt như tinh không ẩn hàm vô số tinh thần, tướng mạo giống như đỉnh sinh mệnh, huyết mạch động trời. Chính là Hứa Thanh. Nháy mắt xuất hiện, tiếng gầm của chín đầu cửu lê càng hùng vĩ hơn, rồi bay thẳng đến vờn quanh bốn phía Hứa Thanh, tạo thành chín đèn đồng máu thịt. Cảm thụ chín đầu liên quan đồng nguyên cùng với mình, Hứa Thanh không có nhìn về đại địa mà quay nhìn vòng xoáy sau lưng. Giờ phút này theo hắn bước ra, vòng xoáy nọ đang tiêu tán. Mà xuyên thấu vòng xoáy, Hứa Thanh có thể cảm ứng được Sơn Hải Đại Vực cùng tất cả hung thú trong đó. Việc ấy khiến cho nội tâm hắn dâng lên một ý nghĩ. Nếu như ta bên ngoài toàn lực bộc phát khí tức cửu đê, có thể hình thành triệu hoán đối với Sơn Hải Đại Vực hay không? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng hiển nhiên làm vậy trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy hắn đã chôn ý nghĩ đó xuống tận đáy lòng. Mà giờ khắc này trong mắt người bên ngoài, bầu trời biến sắc, hư vô mơ hồ, chỉ có thân ảnh Hứa Thanh cùng với chín đèn lồng rõ ràng, tràn ra uy áp mênh mông. Nội tâm của Viêm Huyền Tử nổ vang, hô hấp dồn dập, gã không muốn cúi đầu, nhưng dẫn dắt đến từ huyết mạch khiến cho gã chán nổi gân xanh, chỉ có thể cúi đầu. Thiên địa trở nên tương đối an tĩnh, chỉ có tiếng sấm nổ trong lòng toàn bộ chúng tu cúng bái. Mà chấn động không chỉ có tu sĩ nơi đây, giờ khắc này theo khí tức cửu lê khuếch tán, toàn bộ tộc nhân bổn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, bất kể thân ở phương nào, huyết mạch đều đang bốc lên kịch liệt. Vì vậy bên ngoài thần sơn, chớp mắt Hứa Thanh đi ra, một khắc bát phương cúng bái, ba đạo hư ảnh khí thế ngập trời cùng lúc phủ xuống nơi đây. Đó là ba tòa đại trướng vô cùng rộng lớn, mỗi tòa đều giống như một thành trì. Tòa thứ nhất tràn ra ngọn lửa động trời, bên trong ẩn chứa lực lượng mặt trời. Bị một biển lửa vần quanh, xuyên thấu qua biển lửa, có thể thấy đại trướng màu vàng, giống như cung điện ở chỗ sâu. Tòa thứ hai có ánh trăng ngập trời, tràn ra khí tức băng hàn, ánh trăng như vải mỏng, thần bí khó lường, khiến hết thảy mọi thứ đều ở trong mông lung. Mà chỗ sâu trong mông lung là một tòa đại trướng như nguyệt cung. Về phần tòa thứ ba thì là tinh quang rực rỡ, quần tinh lập lòe, chỗ hư vô của nó giống như hóa thành tinh không. Ở điểm cuối cùng của tinh không, vô số tinh quang hội tụ thành một tòa cung điện. Ba tòa cung điện này chính là đại trướng của ba vị tư quyền, giống như đế vương phía dưới thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Cũng chính là hoàng quyền đỉnh phong trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Chúng theo thứ tự là Thiên Vân tư quyền thuộc về Nhật Viêm Thần, Ngân Khê tư quyền thuộc về Nguyệt Viêm Thần, Trầm Linh tư quyền thuộc về Tinh Viêm Thần. Một khắc xuất hiện, tộc nhân cùng với tộc quân phụ thuộc vốn đang cúng bái bốn phía càng cúi đầu thấp hơn. Mặc dù chỉ hạ xuống hình chiếu, nhưng những lần ba tòa đại trướng tư quyền đồng thời xuất hiện, trừ phi là buổi lễ long trọng, nếu không cực kỳ hiếm thấy. Mà giờ khắc này, hình chiếu ba tòa đại trướng cũng cùng nhau phủ xuống, càng là trong một chớp mắt hình thành ba đạo ánh mắt kinh khủng từ trong tòa đại trướng, xuyên thấu qua vô tận hội tụ tới trên người Hứa Thanh. Cùng với cảm giác xem kỹ. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía thần sơn. Hắn hiểu được mình thu được cửu lê, có lẽ bên ngoài không biết, nhưng ba vị thần nhất định hiểu rõ. Nhưng từ đầu đến cuối ba thần đều không can thiệp, dù bây giờ hắn ra ngoài cũng là như vậy. Hơn nữa bố cục cửu đê dưới lòng đất cũng khiến Hứa Thanh thêm xác định phán đoán này. Ba vị thần ngầm đồng ý cửu lê hiện thế, thậm chí trên trình độ nhất định, có lẽ cũng hy vọng có người có thể đưa cửu lê ra. Tuy rằng không biết được nguyên nhân, nhưng hành động tiếp theo của ba tòa đại chứng tư quyền càng giúp Hứa Thanh xác định phán đoán của mình. Chỗ xuất hiện biến hóa trước tiên là đại chứng của Trầm Linh tư quyền thuộc về Tinh Viêm Thần. Tinh quang bên ngoài chấn động, ánh mắt tràn ra từ trong tinh cung quan sát kỹ biến thành sâu sắc, giọng nói bình tĩnh vang vọng trong thiên địa. Cửu Lê, thánh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên ta, ban thưởng tinh huy bào. Giọng nói vừa ra, một kiện chứng bào tràn nhập tinh quang, từ bên trong hình chiếu trầm linh đại tướng phiêu tán ra ngoài, hạ xuống trước mặt Hứa Thanh. Kiện trường bào này cực kỳ tinh xảo, trôi nổi giữa không trung như là cửa sổ tinh không, có thể thấy được vô số tinh thần lập lòe bên trong. Toàn bộ tu sĩ trên đại địa, mặc kệ là bổn tộc hay tộc quần phụ thuộc, cả đám đều xuất hiện vô vàn suy nghĩ. Trầm linh ban thưởng tinh huy bào, ý nghĩa của nó cực lớn. Người mặc bào này có được tư cách tùy thời gặp mặt trầm linh tư quyền. Và lại đến tận bây giờ, số người được Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ban cho kiện trường bào này không nhiều lắm. Mỗi người đều từng lập được rất nhiều đại công. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Hắn hiểu được thực lực bản thân, cũng hiểu rõ sự kinh khủng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho nên tự nhiên sẽ không bởi vì thu được cửu lê mà biến thành cuồng vọng. Tiếp theo sau, tinh viêm, trầm linh tư quyền. Trong đại trướng của Ngân Khê tư quyền thuộc Viêm Nguyệt Thần cũng truyền ra giọng nói lạnh lạnh. Ban thưởng Ngân Khê Đinh Nguyệt Bài. Theo tiếng nói truyền đến, một khối lệnh bài màu xám bay ra từ trong đại trướng Ngân Khê. Dưới sự xuất hiện của nó dẫn động ánh trăng, tạo thành cảm giác thần bí. Mà nó đúng là có đủ cảm giác thần bí. Đó là một tấm cốt bài. Một khắc xuất hiện, bên trong đám người, đôi mắt Nhị Ngưu bỗng nhiên trợn to, ngơ ngác nhìn cốt bài, hô hấp có chút dồn dập. Hứa Thanh lần nữa chắp tay cúi đầu. Sau đó trong đại trướng của Nhật Viêm Thần, Vân Thiên bốc lên hỏa diễm, phân ra vài luồng tản ra phía ngoài, hội tụ cùng một chỗ tạo thành một thanh đoản kiếm. Thanh kiếm tỏa ra tia sáng chói mắt, chảy xuôi hỏa diễm, trôi lơ lửng trước mắt Hứa Thanh. Tiếp theo, giọng nói như chuông lớn từ trong đại trướng trên trời cao vang vọng khắp thiên địa. Ban thưởng Vân Thiên Dương Viêm Kiếm. Một trường bào, một cốt bài, một thanh kiếm. Mỗi thứ đều có biểu tượng ý nghĩa cực lớn. Bây giờ cùng nhau xuất hiện, hàm nghĩa đại biểu không cần nói cũng biết. Về phần bài danh thứ nhất của khâu thứ hai cũng không cần sắp xếp. Mặc kệ là cửu lê xuất hiện hay hành động của ba vị tư quyền đều đã nói rõ hết thảy. Giờ phút này, hình chiếu của ba tòa đại trướng tư quyền cũng dần mơ hồ, cuối cùng tan biến khỏi giữa thiên địa. Mà, cùng vào thời khắc đó, thần Sơn cuối cùng truyền ra giọng nói của thần Linh. Vài ngày sau, mở ra khâu đại săn bắn cuối cùng. Thanh âm vang vọng, vòng xoáy trên bầu trời tiêu tán, khâu đại săn bắn thứ hai hoàn toàn kết thúc. Cùng lúc đó trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, phía một chỗ trên bầu trời, theo hư vô chấn động, một mảnh thành trì mênh mông theo trên bầu trời chậm rãi hiển lộ đằng xa. Số lượng thành trì trong đó không dưới vạn, mỗi tòa cũng đều lập lòe tinh quang, giống như từng viên tinh thần. Trong đó tồn tại vô số sinh linh, tản mát ra chấn động kinh khủng. Thậm chí, đơn giản là khí tức cũng có thể khiến cho thiên địa biến sắc, chấn nhiếp tâm thần người ta. Mà thứ bị đám tinh hoàn đó vườn quanh là một tòa đại trướng do tinh quang tạo thành. Đây chính là đại trướng của Trầm Linh Tư Quyền thuộc Tinh Viêm Thần. Giờ phút này, bên trong đại trướng có một tôn thân ảnh to lớn khoanh chân ngồi, hai mắt người nọ chậm rãi mở ra, nhìn về phía thần Sơn thì thào, nói nhỏ. Cửu Lê cuối cùng cũng hiện thế. Ba vị thần nhầm đồng ý với tồn tại này. Trên người đối phương, dính dáng đến đại nhân quả. Bên ngoài Thánh Thành, theo giọng nói của thần linh tản đi, vòng xoáy truyền tống cũng mơ hồ tan biến khỏi màn trời, cho đến khi không còn thấy nữa. Những tu sĩ Viêm Nguyệt truyền tống về bốn phía, từng người tập trung suy nghĩ, nhìn về Hứa Thanh. Chứng kiến đến từ ba tòa Thánh Thành phía dưới cũng đều như thế. Trong ánh mắt nhìn Hứa Thanh có ngạc nhiên lẫn phức tạp, giống như lúc Hứa Thanh thu được vị trí đứng đầu khâu thứ nhất. Lần này không có nhiều khiêu khích như vậy. Có thể thu phục được cửu lê, có thể được ba vị tư quyền ban thưởng, tất cả đã nói rõ tư cách của Hứa Thanh. Nhất là chấn động huyết mạch cùng với cảm giác chấn áp từ trong tối tăm khiến cho bọn họ bản năng không có để ý đến thân phận nhân tộc của Hứa Thanh. Trong lúc tâm tình mọi người đang phức tạp, Hứa Thanh cất bước từ trên trời đi xuống, tiến đến Thánh Thành. Thời gian 7 ngày, phải tính dưỡng thật tốt, Khâu săn bắn thần vực tiếp theo mới là trọng điểm của trận đại săn bắn viêm nguyệt huyền thiên. Hứa Thanh suy nghĩ trong lòng, về phần đội trưởng, hắn có thể cảm ứng vị trí đội trưởng, biết được không có gì đáng ngại, cho nên cũng không đi nhận nhau. Nhưng, ngay khi hắn muốn rời khỏi, phía sau truyền đến giọng nói ầm lánh. Chờ chút. Giọng này mang theo cảm giác mở miệng thành thép. Một khắc truyền ra, hư vô lập tức nổi lên gợn sóng. Quy tắc và pháp tắc bốn phía đều bị ảnh hưởng, tạo cho người ta một loại cảm giác hình như là hư vô biến thành rèn sệt. Dường như trong hoàn cảnh đó, nếu như cưỡng ép di động sẽ đưa tới hạo kiếp giáng lâm. Hứa Thanh nheo mắt lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía sau lưng. Người nói chính là Viêm Huyền Tử. Mặc dù huyết mạch dẫn dắt khiến cho Viêm Huyền Tử rất không khỏe, nhưng áp lực và phẫn nộ trong lòng đã trở thành lực lượng mới, tách ra hết thảy. Bây giờ sau khi mở miệng, ánh mắt của gã và Hứa Thanh chạm với nhau. Hư vô giữa hai người liếc mắt xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, càng có thanh âm nổ tung vang vọng, quy tắc trong đó tan vỡ, nhưng lại hóa thành sợi tơ, ẩn chứa ý chí của Viêm Huyền Tử, bay tới bốn phía Hứa Thanh. Sương mù xám bên cạnh Hứa Thanh bộc lộ ra uy áp, mắt của Cửu Lê chín đầu lộ ra quang mang âm u, vận sức chờ phát động. Hứa Thanh nheo mắt lại, Viêm Huyền Tử cho hắn cảm giác vượt hơn Tịch Đông Tử quá nhiều. Viêm Huyền Tử cũng co rụt hai mắt, gã xác định đối phương không phải người mình muốn tìm. Tên mà mình tìm kiếm, hành động lấy khí lạnh và quỷ quyệt là chủ yếu, mà Hứa Thanh trước mắt rõ ràng đi theo sát lục chỉ đạo. Vì vậy, gã thu hồi ánh mắt, thần niệm tràn nhập âm lãnh hung hăng chợt tản ra, bao phủ tu sĩ khác truyền tống trở về nơi đây. Các người, tất cả đều dừng lại. Thần sắc những tu sĩ trở về biến hóa, thân phận Viêm Huyền Tử cao quý, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên thế hệ này càng là tồn tại đỉnh phong. Cho nên mặc dù thần niệm của gã không khiến cho huyết mạch mọi người chấn động như là Hứa Thanh, nhưng cũng có đủ lực chấn nhiếp cường hãn. Chỉ có Hứa Thanh không hề quan tâm, cất bước về phía trước, tiến tới Thánh Thành. Đối với việc Hứa Thanh rời khỏi, Viêm Huyền Tử không hề quan tâm. Giờ phút này gã đặt toàn bộ tinh lực trên người khác trở về. Gã chắc chắn tên tu sĩ chết tiệt đáng phanh thây xé xác nọ nhất định đang giấu bên trong. Vì vậy, gã dò xét từng người. Nhưng cho đến khi người sau cùng vẫn không phát hiện được gì, trừ phi gã có thể giết chóc toàn bộ, nếu không căn bản tìm không được. Vì vậy khó chịu cùng với sát ý trong nội tâm của gã càng mãnh liệt hơn, sắc mặt cũng âm trầm đến cực hạn, nhưng hiển nhiên giết chóc ở đây không thực tế. Cho nên Viêm Huyền Tử đè xuống sát ý trong nội tâm, quay người nhoáng một cái rời khỏi nơi đây. Mà sau khi gã rời đi, những tu sĩ Viêm Nguyệt truyền tống trở về cũng đều riêng phần mình ngạc nhiên, nhanh chóng tản đi. Có người tụ hội cùng gia tộc, có người bay vào trong đám tu sĩ bổn tộc. Nhưng theo những tu sĩ tiến vào Sơn Hải Đại Vực trở về tộc quần, sự tình về Hứa Thanh ở Sơn Hải Đại Vực cũng lập tức được truyền ra. Tịch Đông Tử bị Hứa Thanh chém giết. Việc này giống như gió bão, khiến cho trong lòng tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên dâng lên cơn sóng. Dù là những cường giả thế hệ trước cũng đều như có suy nghĩ. Nhưng Hứa Thanh không hề quan tâm tới những thứ đó. Bây giờ hắn đang trên đường đi về chỗ mình ở trong Thánh Thành, trong đầu hiện ra tin tức biết được về cuộc săn bắn ở thần vực lúc trước. Ba vị thần xé rách thần vực để cho tu sĩ Viêm Nguyệt xâm nhập, săn bắn sinh linh trong thần vực. Nhìn từ mặt ngoài, đây là ba vị thần tiến hành ma luyện với tu sĩ Viêm Nguyệt. Nhưng sau khi trải qua sự tình trong Sơn Hải Đại Vực, biết được lịch sử chân chính. Vậy thì, mục đích thực sự của ba vị thần xé rách thần vực là gì? Trong lúc suy nghĩ, Hứa Thanh bỗng dừng bước chân lại, quay đầu nhìn sang sau lưng. Phía sau có một thân ảnh đang bay nhanh lập tức tới gần, sau đó dừng lại ngoài mấy trượng, chính là Thiên Mạc Tử. Chúc mừng Hứa đạo hữu sắp thành tựu huyền đại huyền thiên của Viêm Nguyệt ta. Thiên Mạc Tử lộ ra biểu cảm thành kính, ánh mắt bao hàm nồng nhiệt, giọng nói rất là sôi sục, nói xong còn khom người cúi đầu với Hứa Thanh. Chuyện gì? Hứa Thanh trực tiếp bỏ qua lời nói của Thiên Mạc Tử, bình tĩnh mở miệng. Thiên Mạc Tử trừng mắt nhìn, mặc dù thái độ của Hứa Thanh lãnh đạm, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của gã. Nhất là khi nghĩ đến từng màn Hứa Thanh thể hiện trong Sơn Hải Đại Vực, Thiên Mặc Tử càng thêm kiên định ý niệm phải giao hảo với hắn ở trong đầu. Vì vậy gã vội vàng mở miệng. Hứa huynh, khâu thứ ba trong đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên là săn bắn thần vực. Tuy rằng với quan hệ cùng với tài nguyên của Hứa huynh, hẳn đã biết được rất nhiều sự tình thuộc về săn bắn thần vực. Nhưng ta vừa xong nhìn thấy tên Viêm Huyền Tử, đại điên cuồng, nói năng lỗ mãng, lo lắng trong lòng gã có ác ý đối với Hứa huynh trong săn bắn thần vực. Cho nên ta có chút tin tức về thần vực, có lẽ có chỗ trợ giúp đối với Hứa huynh, phòng ngừa bị tên tiểu nhân hèn hạ Viêm Huyền Tử tính kế trong thần vực. Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái. Ấn tượng khắc sâu nhất của hắn đối với Thiên Mặc Tử chính là lúc đối phương mở miệng kêu tên người bên ngoài, mỗi lần xưng hô đều không giống nhau. Cái gì mà Vương Bát Đản, khốn kiếp, cẩu thối, ác độc cầm thú. Bây giờ lại thêm tự đại điên cuồng, tiểu nhân hèn hạ. Nói một chút coi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, đi thẳng về phía trước. Mắt thấy Hứa Thanh nguyện ý nghe lời mình nói, Thiên Mặc Tử lập tức cảm giác tâm thần chấn động, đi nhanh vài bước đến bên cạnh Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Hứa ca, mặc kệ người bên ngoài đồn đại thế nào, nhưng trên thực tế thì Viêm Nguyệt Huyền Thiên ta từ xưa đến nay, trong lịch sử ghi chép, chỉ có 3 lượt mở ra thần vực. Mỗi lần đồng dạng đều là cùng một tòa thần vực, chỉ là vị trí xé rách không giống nhau. Bởi vì thần vực quá lớn, cho nên phần lớn người bên ngoài không biết việc này, còn tưởng rằng thần vực khác biệt. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Cùng một tòa thần vực. Thiên Mặc Tử lập tức gật đầu. Không sai, và lại tòa thần vực đó không có ghi chép trong lịch sử của Đại Lục Vọng Cổ. Nói cách khác, nó không phải hậu thiên tạo thành, mà đã tồn tại từ trước. Tâm thần của Hứa Thanh khẽ động. Tin tức này rất quan trọng, cũng là thứ mà hắn là lúc trước không dự liệu được. Cho nên lần này mở ra, có lẽ vẫn là chỗ thần vực đó. Thiên Mặc Tử thấp giọng nói, mặc dù không biết được lần này sẽ xé rách ra ở vị trí nào, nhưng mà căn cứ ghi chép lúc trước, sinh đinh tồn tại trong đó đều đã được phân chia cấp độ. Nói xong, Thiên Mặc Tử cầm ra một khối ngọc giản. Cấp độ cùng với hình thái cụ thể đều ở trong đây. Mặt khác, mấy lần trước thuận lợi cũng bởi vì một điều kiện trọng yếu, đó chính là trong thần vực này không có chủ thần. Hứa Thanh dừng lại. Bình thường trong thần vực đều tồn tại chủ thần linh, nhưng trong thần vực đó lại không có. Gia tộc của ta đã phân tích qua việc này, có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều lần đại săn bắn đều lựa chọn thần vực đó. Mặt khác trong đó có khả năng còn có những mục đích khác cấp độ càng sâu hơn. Thiên Mặc Tử lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía thần sơn, sau đó nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu biết được ý của đối phương. Trần tướng thế nào không phải chúng ta có thể phân tích, nhưng đối với chúng ta mà nói, bản thân của săn bắn mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng chỗ tốt cũng vô cùng kinh người. Hết thảy sinh đinh trong thần vực đều là bảo vật, hồn có thể luyện thành thiên đạo, thân có thể bồi dưỡng máu thịt cùng tu vi. Nhưng có một tai hại, đó chính là săn giết của sinh đinh thần vực sẽ hình thành ấn ký nguyền rủa. Giết càng nhiều, cấp độ càng cao, ấn ký nguyền rủa lại càng khắc sâu. Nhưng mà thần vực vô chủ, cho nên mặc dù ấn ký sâu hơn, cũng không có việc gì. Đồng thời trong khâu này, tiêu chuẩn lựa chọn người đứng đầu là nhìn độ sâu cạn của ấn ký. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Về việc săn giết thần linh ở thần vực sẽ hình thành ấn ký, mặc dù hắn không đích thân trải qua, nhưng đã gián tiếp cảm thụ. Ban đầu ở Nghênh Hoàng Châu, trên Thái Sơ Ly U Trụ, lần đầu tiên hắn cảm ứng được bản nguyên xích mẫu chính là từ trên một đạo ấn ký. Ấn ký nọ chính là do quỷ đế giết chết sinh đinh thần vực biến thành. Còn gì nữa không? Hứa Thanh hỏi một câu. Thấy Hứa Thanh chủ động mở miệng, Thiên Mặc Tử phấn khởi, tiếp theo nói ra toàn bộ những thứ mình biết. Cứ như vậy, trong khi hai người một đường đi tới chỗ ở của Hứa Thanh, hiểu biết của Hứa Thanh đối với thần vực cũng tăng thêm càng nhiều hơn. Cuối cùng Thiên Mặc Tử lui ra sau vài bước, chắp tay cúi đầu về phía Hứa Thanh. Hứa đại ca, tiểu đệ chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu trong thần vực, thuận lợi nắm giữ vị trí thứ nhất trở thành đại huyền thiên của Viêm Nguyệt ta. Trong thần vực, kính xin Hứa đại ca lưu ý những hạng người xài lang kia. Bọn chúng vô cùng ác độc, lòng mang ý đồ xấu, nhất là cái thằng ngốc Viêm Huyền Tử. Cho nên nếu như có gì cần sai khiến, đến lúc đó đại ca cứ trực tiếp căn dặn, Thiên Mạc Tử ta nhất định hoàn thành. Nói xong, Thiên Mạc Tử chắp tay rồi mới rời đi. Đưa mắt nhìn Thiên Mạc Tử, Hứa Thanh trong đầu hiện ra tin tức đối phương một đường báo cho biết, trầm ngâm đi vào chỗ ở. Một khắc bước vào phòng, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một bóng lưng quen thuộc đứng bên cạnh cửa sổ. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, biết rõ đội trưởng muốn bắt đầu biểu diễn, vì vậy ngồi một bên lấy ra một quả táo vừa ăn, vừa lặng lẽ chờ đợi. Không đợi bao lâu, một tiếng than thở thật dài kèm theo thổn thức và tang thương, cùng với điều hưu vang vọng bên trong căn phòng. Tiểu sư đệ, ngươi có biết lần này đại sư huynh khổ đến cỡ nào không? Ta! Không đợi đội trưởng nói xong, Hứa Thanh giơ tay ném cốt bài Viêm Nguyệt Quyền Tư đưa tới. Đã biết, đại sư huynh muốn cái này, cho ngươi. Đội trưởng theo bản năng quay người giơ tay tiếp được, có chút lúng túng nhìn Hứa Thanh, trong đầu đã chuẩn bị tốt lý do để kể khổ, bây giờ lại không nói ra được. Nhưng, cân nhắc đến địa vị của mình, trên mặt đội trưởng lộ ra biểu cảm thần thần, bí bí, thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, sư huynh không lấy miễn phí của ngươi thứ gì, nên ta sẽ đưa ngươi một bí mật về Viêm Huyền Tử. Như thế nào? Hứa Thanh nghe vậy liếc qua đội trưởng. Lúc trước ở ngoài thần sơn đã cảm nhận được đội trưởng che che lấp lấp. Hơn nữa lại thấy Viêm Huyền Tử tràn đầy sát ý tìm kiếm bốn phương, cùng với thông tin biết được từ rừng rậm Sơn Si trong Sơn Hải Đại Vực. Tất cả đều khớp với nhau. Giữa đại sư huynh và Viêm Huyền Tử nhất định đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, và lại rõ ràng bên thua thiệt là Viêm Huyền Tử. Tuy rằng tu vi Viêm Huyền Tử có thể so với Uẩn Thần, rất là kinh khủng, nhưng trong lòng Hứa Thanh hình như không có chuyện gì là đội trưởng không thể giải quyết. Về phần bí mật của Viêm Huyền Tử, Hứa Thanh không hứng thú. Nhưng nhìn qua đại sư huynh đang hào hứng bừng bừng, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, phối hợp trả lời một câu. Bí mật gì? Hai mắt đội trưởng sáng lên, liếm liếm bờ môi, rồi ngồi xổm trước mặt Hứa Thanh, theo bản năng nhìn xung quanh một chút, sau đó lặng lẽ mở miệng. Tiểu sư đệ, Viêm Huyền Tử đúng là một người cực phẩm. Hứa Thanh khó hiểu, lần đầu tiên thấy đại sư huynh dùng từ cực phẩm để miêu tả một người, nhất là động tác liếm bờ môi của đại sư huynh, ý vị rất sâu xa. Thấy vẻ mặt của Hứa Thanh, dục vọng muốn tiết lộ hết của đội trưởng thoáng cái tăng vọt. Cười hăng hắc với Hứa Thanh, bộ dáng rất là hèn mọn và bị ổi. Ta nói cho ngươi biết nha Tiểu Thanh, căn cứ kinh nghiệm cùng nhận thức mấy đời trước của ta, trong mắt một chút tu sĩ háo sắc đặc thù, tên Viêm Huyền Tử chính là một tồn tại có thể so với báu vật. Người này có thể công, có thể thụ, tiến thối tự nhiên, biến hóa ngàn vạn, khó lòng phòng bị. Nói xong đội trưởng còn chậc chậc lưỡi, tạo cho người ta một loại cảm giác thèm chảy nước miếng. Lần nữa chú ý tới biểu cảm của đội trưởng, Hứa Thanh thật sự sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên nghi ngờ. Mặc dù từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng ở một vài phương diện vẫn còn non nớt. Cho đến giờ phút này, hắn căn bản không kịp phản ứng, trong đầu hiện ra thân ảnh Viêm Huyền Tử, nhớ lại khí tức đối phương rằng co lúc trước, tìm kiếm chỗ đặc thù của gã. Chú ý thấy vẻ mặt nghi ngờ của Hứa Thanh, đội trưởng trừng mắt nhìn, đáy lòng cảm thấy thú vị, càng có ngạo nghễ. Thầm nghĩ, bộ dáng của tiểu sư đệ bây giờ mới là thời điểm thuần khiết nhất. Mình thân là đại sư huynh, không thể để cho trong nhận thức của tiểu sư đệ có điểm yếu được. Vì vậy y vỗ vỗ vào bờ vai Hứa Thanh, giọng nói thanh khẩn, lấy ngữ khí trưởng bối mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn quá ít kiến thức. Mà thôi, để ta trực tiếp nói cho ngươi biết đi, Viêm Huyền Tử kia. Lời nói của đội trưởng dừng lại. Có thể là nam, có thể nữ, kỳ diệu vô cùng. Nói xong đội trưởng lại liếm liếm bờ môi. Mà lời của y rơi vào trong tai Hứa Thanh giống như là sấm sét. Hai mắt Hứa Thanh trợn to, tuy nói trong đại đục vọng cổ có đủ sự tình kỳ quái, chuyện biến giới tính cũng không phải việc gì đó quá mức thần kỳ. Nhưng thứ khiến cho nội tâm Hứa Thanh gợn sóng đó là vẻ mặt cùng với từ ngữ miêu tả từ đầu tới đuôi của đội trưởng về việc đó. Điều ấy khiến cho Hứa Thanh không khỏi sinh ra một chút liên tưởng, sau khi chần chờ một chút mới mở miệng. Đại sư huynh, người phát hiện như thế nào? Đội trưởng nghe vậy ngẩng đầu lộ ra biểu cảm miệt thị. Tiểu yến tử đó không biết trời cao đất rộng lại dám đoạt ngay trước mặt ta, còn trấn áp sơn chi của ta. Sau khi bị ta phát hiện, còn kêu ta cút. Vẻ mặt cùng giọng nói của gã chính là một bộ dáng cao cao tại thượng. Đội trưởng hừ lạnh. Vì vậy lúc đầu ta nghe yêu cầu của gã lăn ra ngoài, nhưng ta càng nghĩ càng giận, cho nên thừa dịp gã trấn áp sơn chi, dùng hết thần đinh pháp lệnh mà ta tạo ra, kéo hết tất cả phụ mẫu ra ra nãi nãi gì đó của con sơn chi mà gã đang trấn áp tới. Kết quả ấy à, tiểu yến tử thê thảm vô cùng. Mặc dù tu vi chiến lực của gã không tầm thường, có thể so với hoàn thần, nhưng bị nhiều sơn chi như vậy vây công cũng không chịu nổi. Vì vậy ngươi đoán xem ta nhìn thấy cái gì? Đội trưởng xoa xoa bàn tay rất là hưng phấn, không đợi Hứa Thanh đáp lại đã tự động mở miệng. Ta nhìn thấy gã trong tình huống nguy cơ trước mắt triển khai một loại thần thông cực kỳ khủng bố. Từ trình độ nào đó thì đây không phải thần thông nữa rồi, mà là thần thuật. Và lại còn là loại thần thuật với uy lực cực kỳ kinh người, như là thần khiển. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Đội trưởng càng nói, mặt càng hớn hở. Nhưng thuật đó tồn tại tác dụng phụ. Thật ra đối với tiểu yến tử mà nói, có lẽ không phải tác dụng phụ gì. Tóm lại, sau khi triển khai thuật này, gã sẽ chuyển biến giới tính trong một khoảng thời gian ngắn. Ta nói cho ngươi biết nè tiểu thanh. Ta tận mắt nhìn thấy mỗi lần các triển khai chiêu đó đều sẽ trở thành nữ. Một hồi nam, một hồi nữ. Hồi sau lại rất là nam, rất là thú vị. Nhìn bộ dáng hưng phấn của đội trưởng, thần sắc Hứa Thanh biến thành cổ quái. Giờ phút này đội trưởng không quan tâm tới Hứa Thanh nữa, cả người y đang trong trạng thái kích động, tiếp tục mở miệng. Mà mỗi lần xuất hiện tác dụng phụ của chuyển đổi giới tính, bên cạnh gã đều hình thành một hạt châu vần quanh thân thể, hấp thu khí tức chuyển đổi trong cơ thể, khiến cho khi tác dụng phụ của thần thuật tiêu tán, gã sẽ từ nữ biến trở về nam. Ta vừa nhìn qua đã hiểu, đó chính là bổn mạng châu của gã, rất quan trọng. Mà người cũng biết rồi đấy, đại sư huynh ngươi là người thiện lương và thích giúp đỡ người khác. Đại công vô tư, ta không chịu nổi nhất chính là người khác khổ sở. Đội trưởng lại cười cười với vẻ gian dâm nói tiếp. Cho nên, sau khi ta có thể nhẫn tâm nhìn chuyển biến thành như thế được, dẫu sao chuyển đổi nam nữ liên quan đến tình mạch cơ thể cùng với thay đổi nhiều đặc thù bên ngoài, nghĩ qua một chút thôi cũng thấy rất thống khổ. Vì vậy, ta thừa dịp lúc gã biến thành nữ, đi qua cướp hạt châu nọ đi. Bởi vậy, gã sẽ không thể biến quay về nữa, cũng coi như giải thoát. Nói xong, đội trưởng giơ tay lên, một hạt châu màu đỏ trôi nổi trong lòng bàn tay. Bên trên tràn ra quang mang chói mắt, đồng thời lại bị màn hào quang màu lam che đậy, khiến cho chấn động không cách nào tản ra bên ngoài. Nè, thế nào? Đội trưởng đắc ý nhìn về Hứa Thanh. Cho nên ngươi đừng nhìn bề ngoài của tiểu yến tử không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế bên trong chính là một muội tử. Nàng ấy không biến về được nữa rồi. Trước khi đi ta còn tốt bụng lưu lại cho nàng một yếm hoa của ưu tình. Hứa Thanh kinh ngạc ngơ ngác nhìn đội trưởng, nhớ tới cái loại cảm giác phẫn nộ tột cùng và sát ý cực lớn của Viêm Huyền Tử khi tìm kiếm mục tiêu lúc trước. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu nguyên do. Khó trách. Hứa Thanh thở dài. Đội trưởng cười ha ha, nắm tay thu hạt châu lại, đứng lên duỗi lưng một cái, vừa lòng thỏa ý. Y cảm thấy lần này mình tới Sơn Hải Đại Vực rất là đặc sắc, thu hoạch cũng tràn đầy, nhưng nghĩ đến Cửu Đê cùng Hứa Thanh, đội trưởng hơi chút do dự. Cuối cùng, vẫn thực sự không kìm nổi hiếu kỳ nữa mà đưa ra câu hỏi. Hứa Thanh cũng báo chi tiết cho đội trưởng biết. Sau khi nghe Hứa Thanh kể qua quá trình, hai mắt đội trưởng trợn to ngẩn ngơ một lát, sau đó hung hăng dậm chân. Yến tử hại ta rồi! Loại việc như thế đáng lẽ ta cũng phải gia nhập mới đúng. Thua thiệt lớn. Hứa Thanh không nói chuyện. Đội trưởng thở dài một tiếng, lại ngồi xổm, vẻ mặt hiện ra suy tư. Sau một lúc lâu không biết là tự an ủi mình như thế nào, hai mắt lại sáng lên, thì thào nói nhỏ. Mặc dù bỏ lỡ cơ duyên này, nhưng mà việc ấy cũng xác định một cái suy đoán trước đó của ta, cũng cung cấp bằng chứng hữu hiệu với việc chúng ta cần phải làm tiếp. Nói xong, đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt sáng ngời có thần, bao hàm cả điên cuồng. Tiểu sư đệ, lần này thần vực mở ra vốn dĩ ta chỉ có một thành nắm chắc đối với đại sự muốn làm. Nhưng hiện giờ, nghe ngươi nói vậy, ta lại nắm chắc càng lớn. Lần này, sư huynh dẫn ngươi làm một kiện sự tình siêu cấp lớn, vượt qua tất cả những lần trước. Hứa Thanh lập tức cảnh giác. Ba chữ làm đại sự vốn đã khiến hắn trọng điểm lưu ý, bởi vì mỗi một lần đội trưởng nói như vậy đều đại biểu việc đến gần vô hạn tử vong. Và lại trình độ điên cuồng lần nào cũng kinh người hơn so với lần trước. Ngược dòng nhớ lại, từ máu thịt anh câu, pho tượng của hải thi tộc, trộm bảo u tinh, nhi tử thiên đạo, chúa tể thanh sa đại mạc, diệt sát xích mẫu, càng ngày càng khoa trương. Hiện giờ đội trưởng còn nói tới hai chữ siêu cấp. Trình độ cảnh giác của Hứa Thanh lập tức tăng lên đến đỉnh phong. Nhìn qua đội trưởng sau đó không khỏi thở dài. Đại sư huynh, chúng ta không nên đi tìm chết. Đội trưởng cười thần bí. Yên tâm, ta đã chủ tính chuyện này cực kỳ lâu, có bằng chứng của ngươi để nghiệm chứng suy đoán. Lần này tuyệt đối an toàn. Đội trưởng dùng sức vỗ ngực. Nghe đội trưởng nói như vậy, tóc gáy toàn thân Hứa Thanh đều dựng lên, tâm thần cuộn trào. Hắn có dự cảm lần này đội trưởng khả năng thực sự muốn làm một việc kinh khủng trước đó chưa từng có. Hắn vừa muốn nói gì đó, đội trưởng khẽ nhoáng thân thể một cái tan biến tại chỗ, chỉ còn lại giọng nói vang bên tai Hứa Thanh. Tiểu sư đệ đừng gấp, ta đi ra ngoài một chút chuẩn bị làm một việc cuối cùng vì đại sự của chúng ta. Bên trong phòng, Hứa Thanh trầm mặc. Sau một lúc lâu trong mắt hắn lộ ra quyết đoán. Dựa theo hiểu rõ của hắn với đội trưởng, cùng với một chút dự cảm nổi lên trong nội tâm, hắn quyết định sau khi tiến nhập vào thần vực, mục tiêu chỉ là sưu tầm thiên đạo cùng với thu được ấn ký. Về phần chuyện lớn đội trưởng, hắn tuyệt không tham dự. Dẫu sao thì Hứa Thanh cảm thấy mình cơ bản sẽ không có sở thích đi liều mạng. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu rồi nhắm mắt đả tọa, uẩn dưỡng vài tòa vu tàng thứ năm, khiến bản thân bảo trì trạng thái đỉnh phong, đồng thời cũng gia tăng hấp thu đối với 95 khối thần bài trong vu tàng thứ năm. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 6 ngày qua đi, sáng sớm lại đến. Khi cách thời gian mở cửa đại săn bắn thần vực chỉ còn lại một đốt hương, lúc Hứa Thanh đứng dậy muốn rời khỏi chỗ ở, đội trưởng đã trở về. Sau khi trở về không đợi Hứa Thanh mở miệng, đội trưởng trước hết lấy ra một bình nhỏ, tiếp đó thân thể phịch một tiếng tan vỡ ngay trước mặt Hứa Thanh, hóa thành từng con miễn trùng màu lam chui vào trong bình. Tiểu sư đệ, để ta vào túi trữ vật, tiếp đó chúng ta xuất phát. Hầu như ngay khi giọng nói đội trưởng truyền ra từ trong bình, một cỗ chấn động bài sơn đảo hải quét ngang bát vương lập tức tràn ra từ thần sơn. Bên trong thanh âm ầm ầm, ba đạo thân ảnh kinh khủng bao trùm khắp đại vực. Khí tức thần linh bao phủ hết thảy. Trong chớp mắt, toàn bộ sinh mệnh thấp hơn thần linh thì đều là tâm thần kịch chấn, thanh âm thần linh lạnh lùng vang khắp đại địa. Thần vực sắp mở, chúng tử chuẩn bị. Hứa Thanh giơ tay bắt cái bình của đội trưởng thu vào trữ vật, sau đó thân thể hắn nhoáng một cái tan biến khỏi căn phòng. Một khắc xuất hiện ở không trung, hắn thấy được phía trên thần sơn xa xa có ba đạo thân ảnh kinh thiên động địa mênh mông sừng sững. Nhật viêm, nguyệt viêm, tinh viêm, ba vị thần đều xuất hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 258 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.